Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 768, ta mất hứng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giận, đi ngay tìm Bạch Vân Tự xú con lừa ngốc lý luận. Bọn họ nói là kia cái gì dám chó cao tăng văn thù xú con lừa ngốc để cho người lập. Cái gì dám chó cao tăng mà. Vậy mà nói cô ra kêu đánh kêu giết. Đã vào cái gì a tí ác ma đạo. Bánh bao tiểu nha hoàn nhắc tới thời điểm. Khí mặt nhỏ đỏ bừng. Kiều Khu cũng run rẩy. Rất là giận. Kỳ thực Bạch Vân Tự bảng hiệu. Là tăng nhân ở tối ngày hôm qua mới đứng lên. Ngày hôm qua thời điểm. Cao tăng văn thù đại sư ở Bạch Vân Tự làm phổ Phật Pháp hội. Tới tín đồ rất nhiều. Pháp hội khai rất thuận lợi. Bất quá chờ Pháp hội kết thúc. Văn thù đại sư cùng Bạch Vân Tự chủ trì. Chấp sự vừa ăn quả trà bên luận Phật thời điểm. Có vị Bạch Vân Tự chấp sự nói. Gần tới một cái đạo quan ngày gần đây hương khói chợt cường thịnh đứng lên. Có không ít đung đưa với Phật đạo hai giáo người, thậm chí một ít Phật giáo tín đồ cũng đi đạo quan. Tham gia bọn họ ăn mừng từ hàng chân nhân thành đạo hoàng đạo trai tiếu. Nói đến đây, thì có một vị tăng nhân nói đều là Chu Bình An ngày đó Phật trước một quỳ 3000 năm gây họa. Đưa tới không ít tăng nhân cộng minh. Thiên văn chương này hai ngày này đột nhiên ở kinh thành truyền ra. Nhất là ở tông giáo vòng cùng với văn học trong vòng truyền lưu rất rộng. Nhưng là cao tăng văn thù đại sư không biết a, hắn mấy ngày trước đây vì chuẩn bị lần này phổ Phật Pháp hội. Một mực đang bế quan tham diễn Phật Pháp. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Chu Bình An cái này thiên Phật trước một quỳ 3000 năm đâu. Nghe được Bạch Vân Tự chấp sự nói xem hương khói cường thịnh. Đều là Chu Bình An Phật trước một quỳ 3000 năm gây họa. Cao tăng văn thù đại sư không khỏi có chút kỳ quái. A-di-đà Phật, Phật trước một quỳ 3000 năm. Nghe tên nhìn, đây là một có Phật tâm người tuổi trẻ nột. Cao tăng văn thù đại sư hai tay chấp tay. Tụng một Phật hiệu, hơi có nghi ngờ phê bình một câu. Văn thù đại sư làm sao có thể không nghi hoặc đâu. Người ta Chu Bình An văn chương tựa đề nhưng là Phật trước một quỳ 3000 năm đâu. Ở Phật trước một quỳ chính là 3000 năm. Đây là có nhiều Phật tâm Phật tính hài tử a. Các ngươi thế nào còn nói người ta văn chương là đạo quan hương khói cường thịnh gây họa ngọn nguồn đâu. Bạch Vân Tự tăng nhân nghe văn thù đại sư thoại. Từng cái một sắc mặt cùng nuốt con ruồi ở cổ họng tựa như. Kìm nén đến khó chịu. Cuối cùng vẫn là Bạch Vân Tự chủ trì phương trượng đại sư hai tay chấp tay. Cười khổ lắc đầu một cái. A-di-đà Phật, văn thù đại sư có chỗ không biết. Cái này thiên Phật trước một quỳ 3000 năm. Kỳ biểu trong nhưng là hoàn toàn bất đồng. Lão Tăng ngồi thiền hơn 50 năm. Nhưng khi nhìn thiên văn chương này. Bồ đề gương sáng cũng không miễn chọc tới bụi bặm. Nga, cao tăng văn thù đại sư nghe vậy. Không khỏi càng là nghi ngờ. Cái này thiên Phật trước một quỳ 3000 năm vậy mà để cho chủ trì phương trượng đại sư thiện tâm cũng giãn ra. Ai, đại sư xem một chút liền biết. Bạch Vân Tự chủ trì phương trượng cười khổ. Từ dưới người bồ đoàn hạ lấy ra một chương phát nhíu giấy lớn đưa cho văn thù đại sư. Kia bần tăng liền nhìn một chút cái này Phật trước một quỳ 3000 năm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Văn thù đại sư đưa tay nhận lấy Bạch Vân Tự chủ trì đưa tới giấy lớn. Đoan chính thân thể nói một câu. Đối Chu Bình An văn chương rất là cảm thấy hứng thú. Phật trước một quỳ 3000 năm. Không thấy ta Phật sinh lòng liên. Chớ là bụi bặm che Phật nhãn. Nguyên là không hiến tiền nhang đèn. Phật nếu không tham. Vì sao phải thế nhân cung phụng? Phật không ái mộ hư vinh. Vì sao phải thế nhân quỳ lại? Văn thù đại sư một bên nhìn, một bên lên tiếng tụng đọc. Văn thù đại sư tiên đọc Phật Pháp đã sớm luyện ra. Thanh âm mang theo một cổ tử tư tính cùng cảm nhiễm lực. Đọc câu thứ nhất thời điểm, văn thù đại sư mang trên mặt chúng sanh ngang hàng mỉm cười. Đọc đến câu thứ hai thời điểm, văn thù đại sư trên mặt suốt đời ngang hàng mỉm cười liền biến mất. Đợi đến xuống chút nữa đọc. Văn thù đại sư thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Trên mặt thậm chí xuất hiện một tia sợ. Đến phía sau thời điểm. Văn thù đại sư một bên đọc. Một bên lắc đầu. tâm tình kích động phê bình. Loạn thế chi nam, Phật, phong bế sơn môn không hỏi thế sự. Đạo, xuất chúng rời núi treo hồ giúp đời. Thái bình thịnh thế, Phật, phổ độ chúng sanh độ hóa thế nhân. Đạo, quy ẩn núi rừng, tìm hiểu đạo pháp. Hoang đường, gượng gạo phụ họa, bang ngoại dị giáo hủ lòng người. Vòng tiền lương, làm giết, không thấy Phật độ người. Chỉ thấy Phật mạ vàng, làm diệt, không thấy hòa thượng ăn chay niệm kinh. Chỉ thấy con lừa ngốc xuyên kim đeo ngân, làm giết, thái, người cái này con lừa ngốc còn dám ở đạo gia đạo tràng yêu ngôn hoặc chúng. Truyền bang ngoại dị giáo chi tà pháp, thật cho là ta hoa hạ không người hay không? Nhìn đạo gia đẩy ngươi miếu viện, đập bể kim thân, còn ta hoa hạ một lãng lãng càn khôn. Chờ thấy cuối cùng cái này một bộ phận thời điểm, văn thù đại sư đã tụng đọc không ra được, chẳng qua là đầy mặt nghiêm túc, oán giận thấy cuối cùng mà thôi. A-di-đà Phật, thiên đạo vô tình, chúng sanh đều khổ, hồng trần lục dục, ta cam chìm nổi, chu bình an một, giết, một, giết, một, diệt, lại tuyên bố đẩy tự miếu, đập kim thân, như vậy hung tàn. Có thể thấy được đã sâu a tì ác ma đạo khó có thể tự kềm chế. Để tránh càng sâu thử ma nghiệp chướng. Cũng vì tránh khỏi bọn ta tự miếu tăng chúng cùng tín đồ gặp bất trắc. Bần tăng đề nghị sở hữu tự miếu nhất luật không hoan nghênh chu bình an vào bên trong. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? A-di-đà Phật. Như thế tiếng xấu liền do bần tăng một người gánh đi. Cao tăng văn thù đại sư tụng một Phật hiệu. Mặt bảo giống nói, trong lời nói nhất phái cùng thế vô tranh tường hòa, thiện tai, văn thù đại sư hành động này cùng Thích Tôn lấy thân tự ưng sánh bằng. Bạch Vân tự phương trượng đại sư khen, Bạch Vân tự phương trượng đối văn thù đại sư hành vi độ cao tán thưởng. Chu Bình An cái này một thiên văn chương ở ngắn ngủi mấy ngày, đã hiển lộ đối Phật giáo ảnh hưởng xấu, ngắn ngủi mấy ngày. Đối diện đạo quan hương khói liền cường thịnh hơn ba thành. Nhiều không ít tín đồ. Mặc dù, bây giờ đối Bạch Vân tự ảnh hưởng còn không rõ ràng. Nhưng là phương trượng ánh mắt nhìn lâu dài. Bây giờ thiên văn chương này chẳng qua là truyền bá mấy ngày. Giới hạn với kinh thành mà thôi. Nếu là thiên văn chương này truyền bá quảng lâu. Kia đối toàn bộ Phật giáo ảnh hưởng coi như lớn. Nếu như để mặc cho bất kể thoại. Sợ rằng kết quả sẽ càng tao. Tín đồ chạy mất. Thậm chí có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến Phật vận. Loại này nhiệt huyết phiến động thức văn chương. Nhất là có thể nói gạt không có bao nhiêu phân biệt năng lực đông đảo đại chúng. Về phần làm như vậy có hậu quả gì không? Nghe nói Chu Bình An là một người đọc sách. Lại là cá lục phẩm tiểu quan. Nhất định là có chư nhiều cố kỵ. Sẽ không giống phố phường du côn như vậy tái máy tay chân. Nhiều nhất phát cá hịch văn, hoặc là khí thế hung hăng tới tranh biện đi. Bất quá nếu là có thể đưa tới Chu Bình An tới trước biện luận Phật đạo, đó là không thể tốt hơn. Nếu bàn về biện luận, Phật giáo còn không có sợ quá ai đó. Phật giáo coi trọng sùng thượng tranh biện. Rất nhiều Phật giáo áo nghĩa liền là thông qua lẫn nhau biện luận mới lĩnh hội. Trùng điệp ngàn năm Phật đạo tranh. Ở phía trước chiều không phải lấy đạo giáo hoàn toàn bị thua mà chấm dứt sao? Đạo giáo chán ghét nguyên chiều hiến tông 8 năm cùng tới nguyên 18 năm hai lần biện luận chung bại bác. Khiến cho triều đình hai lần hạ lệnh thiêu hủy đạo kinh. Từ nay đạo giáo ngày càng suy thoái. Phật giáo đại hưng, nếu là Chu Bình An tới tranh biện thoại, vừa đúng có thể mất đi Chu Bình An văn chương ảnh hưởng. Vì Phật giáo hưng thịnh lại thêm một cây đuốc. Thiện tai, vì vậy, Bạch Vân tự trước đại môn là hơn một khối. Chu Bình An cùng chó vào không được. Bảng hiệu, Bạch Vân tự phương trượng chờ người muốn rất chặt chẽ. Nhưng là hắn coi thường. Chu Bình An là nam nhân là người đọc sách. Nhưng là có người không phải a. Lý Xu nghe xong bánh bao tiểu nha hoàn tự thuật. Đại mi giơ lên, tối đen như mực con ngươi lọc nếu thu thủy. Tiêm tiêm ngọc thủ che anh đào tiểu miệng cười khanh khách đứng lên. Nhưng là trong thanh âm lại không có một chút ấm áp. Ngược lại lạnh lẽo bức người. Như gió tuyết trung nở rộ một đóa hồng mai. Khanh khách hảo một đắc đạo cao tăng. hảo một Bạch Vân tự họa nhi. Ngươi đi phân phó Vương tiểu nhị, để cho hắn mang nhiều những người này tay. Đập kia phiền phức Bạch Vân tự cổng, lại đem cái này thơ đồ ở Đại Hùng Bảo Điện thượng. Nói xong, Lý Xu lấy bút mực, ở trên tuyên chỉ viết một bài thơ. Khám Long đi Đông Nhai, ngày giờ ẩn ngã về Tây. Kính Văn Kim không ở, đá vụn vào Lưu Sa. Tiểu thư, thật muốn đập cửa sao? Chúng ta tìm lý do gì a, sẽ không cho cô ra gây phiền toái đi. Bánh Bao tiểu nha hoàn hỏi, ta mất hứng a, lý do này còn không trọn vẹn sao? Lý Xu Anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn dương một xinh đẹp độ cong. Kia có thể hay không cấp cô ra gây phiền toái a? Bánh Bao tiểu nha hoàn lại hỏi, gây phiền toái? Khanh khách, nói không chừng, ta đây đập một cái, người nhà cô ra còn phải thăng quan đâu. Lý Xu tối đen như mực con ngươi trong lóe ra lấp lánh sáng bóng. Bánh Bao tiểu nha hoàn mặt mờ mịt, đây không phải là gây họa mà, thế nào sẽ còn thăng quan đâu? Tiểu thư không là khí hồ đồ đi, như vậy Kinh Văn thì sao a, đập người ta tự miếu cổng, còn thế nào cầu phúc đâu? Bánh Bao tiểu nha hoàn lại nghĩ đến một chuyện, không chép kinh Phật, đổi sao Đạo Đức Kinh, đưa đến đạo quan đi cầu phúc. Lý Xu yên nhiên cười một tiếng, lại yêu lại kiều, cách chương.